Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 760, chương 761. Lĩnh vực thần thông, Từ Hạo Thiên lúc này đã rơi xuống đất, đối mặt tung bay ở trước mắt em bé, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Đúng nga, ta gọi Kiền Kiền, ngươi đừng nhìn ta nhỏ, ta đã 170.000 tuổi. Kiền Kiền nói xong liền nhào vào Từ Hạo Thiên trong ngực. Thấy vậy, Từ Hạo Thiên hai tay một vòng, liền đem Kiền Kiền ôm ở trong ngực. Kiền Kiền rất nhẹ, như là sợi bông đồng dạng. Hắn lấy tay nhéo nhéo Kiền Kiền mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt. Trên mặt yêu chiều vẻ chớp động, hoa nhi này cực kỳ khả ái, linh động bên trong, để cho Từ Hạo Thiên càng thêm yêu thích. Tốt, Nam Vực Vực Linh, bắt đầu từ hôm nay ngươi liền gọi Long Long đi. Từ Hạo Thiên cười ha ha, cầm Vực Linh giơ lên đỉnh đầu, âm thanh lại không có thả ra, chỉ có mình có thể nghe được. Đây chính là vũ khí bí mật của hắn, người biết càng ít càng tốt. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, chỉ có thông linh giới linh mới có thể được xưng Vực Linh. Thẳng đến bây giờ, hắn còn không có đạt được cái nào vực có Vực Linh xuất hiện. Muốn nói trước mắt Vực Linh là phương thế giới này phần độc nhất, không một chút nào quá đáng. Long Long, tốt, tốt, ta cuối cùng có danh tự. Tiểu Long Long tại Từ Hạo Thiên trong tay không ngừng mà giãy giụa, lộ ra hưng phấn không thôi. Ngay sau đó hắn ghé vào Từ Hạo Thiên đầu vai, không chút do dự cắn một cái, đau đến Từ Hạo Thiên nhe răng trợn mắt. Đế vệ quân tuy nhiên mặt hướng ở ngoài, nghiêm túc thủ hộ lấy, nhưng lại thời khắc chú ý mật thiết lấy Từ Hạo Thiên. Lúc này thấy này, sắc mặt biến đổi lớn, muốn động thủ, chậm rãi, bệ hạ không có chuyện, đã làm phép hoàn tất, đế vệ quân lui ra đi. Bạch Tố Trinh tại Tử Hà chờ nữ bao vây hạ xuống đến Từ Hạo Thiên phụ cận. Nàng đầu tiên là lên tiếng vẫy lui đế vệ quân, mới một mặt mỉm cười đi đến Từ Hạo Thiên phụ cận. Bệ hạ, Vực Linh đã nhận ngươi làm chủ nhân, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Bây giờ Nam Vực Thiên thế giới đã khôi phục như lúc ban đầu, không phân khác biệt. Bạch Tố Trinh nam nữ gặp lại lần nữa Từ Hạo Thiên lúc, đều có một loại phảng phất giống như cách một đời cảm giác. Lúc này, đi qua Bạch Tố Trinh nhắc nhở, Từ Hạo Thiên chỉ cảm thấy trong cơ thể oanh một tiếng vang vọng. Hắn cũng cảm giác một cỗ lực lượng vô danh tại thể nội trong nháy mắt xuất hiện. Trong cõi U Minh, hắn tựa hồ đang cùng Long Long thành lập liên hệ nào đó. Linh hồn khế ước, không đúng, loại cảm giác kỳ diệu này, tựa hồ so với linh hồn khế ước cao cấp hơn. Long Long buông ra miệng, sau đó rất là thân mật tả Từ Hạo Thiên gương mặt, để cho Từ Hạo Thiên cao hứng không thôi. Đồng thời, hắn tựa hồ đã cùng toàn bộ Nam Vực Thiên thế giới hòa thành một thể. Hắn dám khẳng định, hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, hắn có thể trong nháy mắt xuất hiện ở Nam Vực Thiên thế giới bất kỳ địa phương nào. Cảm giác này để cho hắn đã kinh ngạc, lại hưng phấn. Chủ nhân, ngày sau, Long Long chính là ngươi bản thể một bộ phận. Nói cách khác, chủ nhân nắm lĩnh vực thần thông, chỉ cần ngài nghĩ, tùy thời đều có thể đem địch nhân nhiếp tiến vào trong lĩnh vực. Muốn làm sao ngược, liền làm sao ngược. Lĩnh vực của ta, ta làm chủ. Long Long ngạo nghễ nói ra. Lĩnh vực thần thông, chấm vậy mà nắm cái này nghịch thiên thần thông, thượng thiên thật sự là chờ đợi chấm không tệ a. Bất quá, Long Long a, chẳng lẽ người luôn luôn liền lấy dạng này hình thái tồn tại ở thế gian sao? Từ Hạo Thiên nhướng mày, mở miệng hỏi. Hì hì, làm sao lại thế? Chủ nhân Long Long mệt mỏi, trước hết đi nghỉ, nếu như ngươi muốn gọi ta, ở trong lòng mặc niệm tên của ta là đủ. Long Long nói xong, liền độn tiến vào Từ Hạo Thiên trong thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Long Long khoan thai biến mất. Từ Hạo Thiên liền hướng về đám người đi tới bên này. Từ Hạo Thiên đi đến Bạch Tố Trinh nam nữ trước mặt, dùng sức cầm nam nữ ôm ấp một lần, liền đang lúc mọi người vây quanh trở về thánh thành, lại một lần ngồi tại trong đại điện. Từ Hạo Thiên không khỏi cảm khái mãi thôi. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Lúc này, chúng văn võ đủ loại quan lại đứng ở trên đại điện, cùng kêu lên hướng về Từ Hạo Thiên bái kiến đạo vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.